Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 302 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thương Khung Thành. Theo tiểu nhân nuốt đan dược, thương thế xem như tạm thời ổn định lại. Tô Thần cũng là buồn bực không thôi, bởi vì hắn vẫn là không cách nào thuận lợi khóa chặt thần thể cùng huyết mạch. Bởi vì 12 thí tùy tùng đặc thù nguyên nhân không cách nào xuất thủ, cho nên hắn cũng không thể tiến về Thương Khung Phủ. Chỉ có thể là dựa vào vận khí. Đi trên đường, Tô Thần vẫn là tận khả năng tập trung vào mình muốn thần thể. Ngay tại lúc này, một tiếng vang thật lớn, Tô Thần thân thể trực tiếp bay ngược mà ra, hung hăng nện trên mặt đất, dọa đến bốn phía mọi người ào ào né tránh. Còn không có đợi Tô Thần kịp phản ứng, thân thể lần nữa bay lên, bắt đầu bị mãnh liệt quyền anh. Đây là có chuyện gì? Người này chẳng lẽ bị công kích? Nơi này nơi nào có người công kích hắn, hẳn là hắn tu luyện lấy một môn đặc thù công pháp, chính mình đánh chính mình, chỉ là loại tu luyện này phương thức thực sự quá đặc thù. Vậy ta thật bội phục hắn, lợi hại. Chính mình đánh chính mình. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, bây giờ Tô Thần lại là bị lấy kinh khủng nhất công kích, mà hắn nghĩ muốn phản kích, căn vốn không có biện pháp nào. Trọn vẹn bị đánh mấy chục phút, toàn thân máu me đầm đìa. Một lần cuối cùng hung hăng nện tại mặt đất, làm đến mặt đất bắt đầu vỡ vụn, giống như một trương to lớn con nhện lưới hướng về bốn phía lan tràn. Chà chà khóe miệng máu tươi, Tô Thần khó khăn theo mặt đất bò lên, cũng là bất đắc dĩ không thôi. Bởi vì hắn đương nhiên biết là ai đánh chính mình, liền một chút tính khí đều không có, bởi vì chuyện này là hắn không đúng, đối với Cơ Không Tuyết rất là áy náy. Lần thứ nhất có lẽ là không có ngăn cản được dụ hoặc, như vậy lần thứ hai đâu, việc này vô luận đổi lại là người nào, tin tưởng đều sẽ cảm thấy rất là phẫn nộ, tối thiểu nhất Cơ Không Tuyết không có giết chính mình, cũng coi là cho đủ chính mình mặt mũi. Đánh thì đánh một trận, chỉ có thể coi là tự mình xui xẻo. Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Có người nhiệt tâm đi tới, lo lắng nói ra, ê tiểu huynh đệ, ngươi dạng này tu luyện phương thức thực sự quá nguy hiểm, ta khuyên ngươi vẫn là lựa chọn từ bỏ dạng này tu luyện phương thức. Ta minh bạch, đa tạ nhắc nhở. Mặt mũi tràn đầy phiền muộn Tô Thần, khập khiễng đi tới. Đột nhiên nhìn đến nơi xa ngay tại mua đồ bóng người, Tô Thần trực tiếp đi qua. Ngươi là ai? Tiểu ma nữ đột nhiên nhìn đến một người toàn máu xuất hiện tại bên cạnh mình, quả thực giật mình, làm hắn nhìn người tới là ai về sau, lộ ra có chút kinh ngạc, hỏi thăm, ê ngươi là Tô Thần. Ngọc Giao tiểu thư, ta muốn mời ngươi giúp ta một việc. Ngươi muốn ta bảo vật. Rất là cảnh giác nhìn lấy Tô Thần. Cung Ngọc Giao một mực tại lo lắng, muốn là Tô Thần thật xuất thủ cướp đoạt trong tay nàng ngũ hành huyền hoàng kỳ nên làm cái gì? Rốt cuộc ngay cả Gia Gia cũng không dám trêu chọc người này. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra cho ta đối với ngươi bảo vật không có hứng thú, ta chỉ là muốn mượn nhờ ngươi ngũ hành huyền hoàng kỳ dùng một lát. Trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ, cái này gọi không có hứng thú. Ta có thể cự tuyệt sao? Không thể. Cho. Cung Ngọc Giao cũng không phải lề mề chậm chạp người, bởi vì nàng minh bạch, Tô Thần muốn là cưỡng ép cướp đoạt lời nói, nàng cũng không có biện pháp nào. Nhìn đối phương trong tay đưa qua năm mặt cờ nhỏ, Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra thì ta không cách nào thôi động ngươi chí bảo, chỉ có ngươi mượn nhờ thần thể mới có thể thôi động, cho nên ta cần ngươi giúp đỡ. Nói, ta cần ngươi tại thân thể ta bốn phía bố trí ngũ tinh huyền hoàng không gian. Làm cái gì? Không nên hỏi nguyên nhân. Thở dài một tiếng, Cung Ngọc Giao hỏi thăm, ê ngươi chuẩn bị ở đâu? Đi. Tùy tiện tìm một cái khách sạn, sau khi vào phòng, Tô Thần lấy tốc độ nhanh nhất bố trí trận pháp, nói ra y mời. Lập tức ném ra ngũ hành huyền hoàng kỳ, đã đối phương không muốn nói, Cung Ngọc Giao cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, mượn nhờ thể nội ngũ hành huyền hoàng thần thể bắt đầu thôi động ngũ hành huyền hoàng kỳ, nhất thời, một cổ đặc thù lực lượng tuôn ra, trong phòng hình thành độc lập ngũ hành huyền hoàng không gian. Tô Thần lập tức bắt đầu điều động thể nội lực lượng, hắn ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ tự thân nhìn xem phải chăng có thể phá vỡ ngũ hành huyền hoàng kỳ ngưng tụ ra không gian độc lập. Lấy chỉ thay kiếm, Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu công kích. Không chỗ dùng chút nào, bá đạo không gì sánh được ngũ hành huyền hoàng kỳ, căn bản là không có cách phá vỡ, xem ra chính mình còn là xem thường đối phương ngưng tụ ra không gian. Lấy người tu vi căn bản không cách nào phá vỡ ngũ hành huyền hoàng không gian. Ngay lúc này, trong đầu vang lên Cơ Không Tuyết thanh âm, hơi kinh ngạc, bất quá Tô Thần vẫn là không tin tà, y nguyên không ngừng công kích tới không gian. Sau một ngày, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn cung Ngọc Giao, lập tức hủy bỏ không gian, nhìn lấy xuất hiện trước mặt, vẫn là cái huyết nhân Tô Thần, hỏi thăm y cảm giác thế nào. Nàng đã đoán được Tô Thần ý tứ, lại là nghĩ muốn nhờ chính mình bảo vật đến thối luyện chính mình, vẫn là rất có ý tứ một người. Cáo từ. Nhìn lấy xoay người rời đi Tô Thần, cung Ngọc Giao hung hăng dậm chân một cái, rõ ràng bị tức đến không nhẹ, làm thương khung phủ chủ hòn ngọc quý trên tay, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chịu qua làm nhục như vậy. Muốn nói không tức giận, cái kia khẳng định là gạt người. Sinh khí về sinh khí, lại không có biện pháp nào, người nào để người ta bên người có vũ trụ mạnh nhất cảnh tọa trấn, ngay cả gia gia cũng không dám trêu chọc, huống chi là nàng, chính là bởi vì như thế, vô luận tâm lý có nhiều phẫn nộ đều chỉ có thể ẩn nhẫn lại. Trở lại thương khung phù điện, đơn giản tắm rửa, Tô Thần triệu hồi ra vũ trụ sơn, nói ra y cơ không tiếc, chúng ta phải chăng có thể thương lượng cái sự tình, về sau có thể hay không đừng đánh ta, ngươi có phải hay không muốn mưu sát thân phu? Lần nữa bị công kích, thân thể hung hăng thụ trọng thương bay ngược mà ra, Tô Thần đã làm tốt bị đánh chuẩn bị, khó khăn từ dưới đất bò dậy, hắn đương nhiên biết, cơ không tuyết chỉ là đánh hắn, đồng thời không phải là muốn đánh giết hắn. Một bóng người theo vũ trụ sơn chậm rãi ra, còn như là bạch ngọc chân trần, vẫn chưa dẫm tại mặt đất, cách xa mặt đất có chừng lấy mấy cái cm, da thịt như tuyết, dung nhan tuyệt thế lại là cao mày, rất rõ ràng cơ không tuyết phẫn nộ tới cực điểm. Ngươi muốn là còn dám nói lung tung, ta thì cắt mất đầu lưỡi ngươi. Cái kia ngươi có thể hay không đừng xuất thủ. Ngươi dám thừa dịp ta ngủ say, đối với ta làm ra chuyện bất chính, chẳng lẽ ta oan uổng ngươi? Tô Thần cũng là mặt mũi tràn đầy đắng chát, bởi vì chuyện này thật là hắn không đúng, chỉ là hắn cũng là thân bất do kỷ mà thôi, bất quá Tô Thần không có làm bất kỳ giải thích nào. Sai cũng là sai, giải thích lại nhiều đều là vô dụng. Hừ, Eiffel. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cơ không tuyết cố nén tâm lý vô tận lửa giận, nói ra ê ngươi vừa mới công kích ngũ hành huyền hoàng không gian, chỉ có ngũ hành huyền hoàng kỳ mới có thể ngưng tụ ra, đã ngươi gặp phải ngũ hành huyền hoàng kỳ, vì cái gì không cướp đoạt? Ngươi biết ngũ hành huyền hoàng kỳ? Nói nhảm, tại ngàn vạn vũ trụ, ngũ hành huyền hoàng kỳ thuộc về lớn nhất đỉnh cấp chí bảo, nghe nói ngũ hành huyền hoàng kỳ có thể bình tĩnh ngũ hành, bố trí độc lập ngũ hành không gian, chỉ là ngũ hành huyền hoàng kỳ chỉ có ngũ hành huyền hoàng thể mới có thể sinh sôi đi ra. Không có chút nào kinh ngạc. Bởi vì Tô Thần đã đoán được, cung Ngọc Giao sở dĩ có thể nắm giữ ngũ hành huyền hoàng kỳ, hoàn toàn là bởi vì thể nội ngũ hành huyền hoàng thể. Cái kia thì nên phải làm thế nào đây? Ta biết ngươi có thể bóc ra thần thể, đã có thể làm được, cái kia ngươi hoàn toàn có thể tiến hành bóc ra, sau đó đoạt được ngũ hành huyền hoàng kỳ. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra cái ta không biết làm như vậy. Ta có thể giúp ngươi. Tô Thần y nguyên cự tuyệt nói y không được. Nguyên nhân. Tô Thần rất rõ ràng chính mình muốn là thật bóc ra ngũ hành huyền hoàng thần thể đến cùng hội có cái gì dạng hậu quả, không đơn giản là bởi vì chính mình triệu hồi ra 12 thí tùy tùng, không cách nào phát huy ra phải có thực lực. Nhìn lên trước mặt cơ không tuyết, Tô Thần nói ra thì trong tay của ta có một kiện thả câu chí bảo, trước đó đôi năm được huyền hoàng kỳ tiến hành thả câu thời điểm, cũng là bị ngũ hành huyền hoàng kỳ giam cầm. Cơ không tuyết không nói gì, chỉ là có chút hiếu kỳ, không biết đối phương là có ý gì. Vừa mới ta lại lần nữa tiến vào ngũ hành huyền hoàng không gian, ta hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, cung Ngọc Giao ngũ hành huyền hoàng kỳ bên trong, ẩn giấu đi một vị cường đại nguyên thần, thậm chí không so ngươi yếu. Đây mới là Tô Thần không dám bóc ra thần thể, cướp đoạt ngũ hành huyền hoàng kỳ nguyên nhân thực sự. Bởi vì hắn biết rõ, muốn là thật tiến hành bóc ra, đến thời điểm treo đến ngũ hành huyền hoàng kỳ bên trong nguyên thần xuất thủ, chính mình liền hối hận cơ hội đều không có. Ngươi có thể xác định? Tô Thần không nói gì, cơ không tuyết lại là hơi kinh ngạc, bởi vì nàng rất rõ ràng, Tô Thần tuyệt đối sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa. Không yếu hơn mình nguyên thần, muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy xác thực là không thể tiến hành bóc ra. Tô Thần, ngươi bây giờ nhớ kỹ cho ta biết ngươi có thể mượn một loại bí thuật tiến vào vũ trụ sơn, nhưng là từ giờ trở đi, không cho phép ngươi lại đặt chân vũ trụ sơn một bước, cho dù là ta ngủ say thời điểm đều không được, muốn là nếu có lần sau nữa, ta sẽ không khách khí nữa. Nghe đến lời này, Tô Thần tâm lý cuối cùng là thở phào, bởi vì hắn minh bạch, cơ không tuyết nói ra như thế tới nói rõ chính mình khẳng định là không có việc gì. Gật gật đầu, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, đều chỉ có thế tạm thời đáp ứng. Ta còn có thể cùng hưởng vũ trụ sơn sao? Cơ Không Tuyết không có trả lời, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Rất là bất đắc dĩ thu hồi vũ trụ sơn, nhẹ khẽ vuốt vuốt vũ trụ sơn. Không muốn mò. Không mò thì không mò, thật sự là đầy đủ bá đạo. Thu hồi vũ trụ sơn, Tô Thần thì là có chút buồn bực ngồi xuống. Nguyên bản cung ngọc giao thể nội ẩn chứa thần thể là thích hợp nhất, ngũ hành huyền hoàng thần thể, muốn là tiểu nhân có thể dung hợp, đồng thời gả cho tiểu bàn lời nói, đối với mình tới nói cũng là không tệ sự tình. Đáng tiếc là, hắn đã cảm ứng được ngũ hành huyền hoàng kỳ bên trong tồn tại nguyên thần, thậm chí cảm giác được cái này nguyên thần thực lực thật không đơn giản, tối thiểu nhất không kém gì Cơ Không Tuyết. Tuy nhiên đến bây giờ còn không rõ lắm Cơ Không Tuyết tu vi thật sự, bất quá trực giác nói cho Tô Thần, Cơ Không Tuyết tuyệt đối không đơn giản. Cần phải biết rằng, Cơ Không Tuyết bản thể là bản nguyên bắt đầu thai, tin tưởng nhất định là vũ trụ mạnh nhất cảnh, đến mức đạt tới vũ trụ mạnh nhất cảnh cái nào một cảnh giới, vậy liền không được biết. Tô Thần liên thủ Vân Ngâm Thu, cùng một chỗ khóa chặt thần thể cùng huyết mạch, bởi vì hai người vô cùng rõ ràng, thần thể cùng đỉnh cấp huyết mạch không phải rau cải trắng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ có dựa vào vận khí đụng. Ngâm Thu, ngươi đi theo ta. Đã xuất quan Vân Nam Thiên, thật sâu nhìn một chút Tô Thần, nói ra Ê Tô Phó Điện Chủ, ngươi cũng cùng đi theo. Hai người đều có chút hiếu kỳ, bất quá không có hỏi nhiều, thì là đuổi kịp đi. Trong thư phòng. Gia Gia, ngươi tìm ta có việc sao? Vân Ngâm Thu toàn bộ chú ý lực, đều đặt ở tiểu nhân trên thân, không có khác ý nghĩ, bất quá Gia Gia tìm nàng, lại không thể lựa chọn cự tuyệt. Ngâm Thu, đến từ ánh nến cung nến viêm đã tới. Nến viêm là ai? Năm đó ta đã từng cứu qua một người, hắn chính là ánh nến cung cung chủ nến thí, ta cùng hắn trở thành bằng hữu, có thể nói như vậy, ta Thương Khung Phù Điện có thể trở thành Thương Khung thành năm đại đỉnh cấp thế lực một trong, cũng là nhiều thua thiệt nến thí tương trợ. Vân Nam Thiên Hiển cực kỳ là bất đắc dĩ, nói ra rồi trước đây không lâu, nến thí cho ta truyền đến tin tức, nói là hắn hy vọng chúng ta hai người quan hệ thông gia, để ngươi gả cho nến viêm. Nến viêm. Ánh nến cung. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn tâm lý thực sự có chút hiếu kỳ, bởi vì hắn đối với danh tự này tự hồ có chút ấn tượng, riêng là cái này ánh nến cung. U Linh Lung. Không sai, cũng là U Linh Lung. Đã từng U Linh Lung bị U Cửu U mang đi thời điểm, U Linh Lung nói với chính mình, nàng đã định ra hôn ước, đối phương chính là tới từ ba đời vũ trụ ánh nến cung cung chủ cháu trai nến viêm. Thật sự là không nghĩ tới, nến viêm hội đến đây Thương Khung Thành, đồng thời còn muốn cùng Thương Khung Phù Điện quan hệ thông gia, chẳng lẽ song phương đã giải trừ hôn ước? Điện chủ, tha thứ ta nói thẳng, ta nếu là không có nhớ lầm lời nói, ánh nến cung nến viêm giống như đã có hôn ước tại thân. Ngươi là làm thế nào biết? Nhìn đến Tô Thần không nói lời nào, Vân Nam Thiên Tâm bên trong ngược lại là hơi kinh ngạc lên, hắn tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần vẫn còn biết nến viêm có hôn ước tại thân. Nghĩ tới đây Vân Nam Thiên, cực cực đầu nói ghê nến thí đã cùng ta nói, hắn cháu trai hôn ước đã giải trừ. Cái kia ta muốn hỏi một chút, bọn họ tại sao muốn giải trừ sao? Vân Nam Thiên kinh quái lạ về kinh ngạc, lại không có chút nào nhiều hỏi tiếp, nói ra thì ta cũng là nghe bạn của nói, nến viêm vị hôn thê đã có yêu mến người. Thậm chí còn có hài tử. A, à, Tô Thần triệt để mộng, hắn đương nhiên biết nến viêm vị hôn thê, cũng là cái gọi là U Linh Lung, lại có hài tử, như vậy chẳng phải là nói, U Linh Lung hài tử chính là mình hài tử. Muốn thật sự là như thế lời nói, chính mình cái này làm cha vậy mà không biết, có chút không kịp chờ đợi hỏi thăm Ê Điện Chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lắc đầu, Vân Nam Thiên cười khổ nói, ta cũng không rõ lắm, ta vị lão hữu kia khẳng định tâm tình không tốt. Bằng không lời nói, cũng sẽ không cùng ta quan hệ thông gia. Tô Thần gật gật đầu, hắn không có tiếp tục hỏi nhiều, xem ra chính mình chỉ có thể hỏi một chút nến viêm. Gia Gia, ta không muốn gả người. Ngâm Thu, Gia Gia minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là ánh nến cung làm ba đời vũ trụ đỉnh cấp thế lực, ngươi nếu là có thể gả cho nến viêm, cũng coi là rất không tệ, ngươi cũng tin tưởng Gia Gia lời nói, Gia Gia không biết hại ngươi. Vân Ngâm Thu thở dài một tiếng, thanh âm lại là vô cùng kiên định nói ra Ê Gia Gia, ta hôn nhân, ta chính mình nghĩ muốn làm chủ, ta chưa từng có cầu qua Gia Gia, hy vọng ngươi lần này có thể đáp ứng ta. Ngươi trước trông thấy. Điện chủ, ta có thể nhìn một chút vị này nến viêm sao? Có thể, nhưng là phải có chuyện gì lời nói, hy vọng ngươi không muốn hành sự lỗ mãng. Vân Nam Thiên đương nhiên có thể nhìn ra được, Tô Thần không chỉ có biết ánh nến cung, chỉ sợ còn nhận biết ánh nến cung, bằng không lời nói. làm sao có khả năng biết ánh nến cung nến viêm có hôn ước sự tình. Trúc Viêm rất là phiền muộn. Hắn căn bản không muốn đến đây Thương Khung Thành, lại không có biện pháp nào, bởi vì Gia Gia đã nói, muốn là hắn không đồng ý cửa hôn sự này, hắn thì không cách nào tiếp tục thủ hộ tại Hoạt Bát bên người muội muội. Đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Đúng là như thế. Trúc Viêm đã nghĩ kỹ việc này. Chính mình mặt ngoài cưới Vân Ngâm Thu, vụng trộm thì tiếp tục thủ hộ U Linh Lung. Hoàn toàn là song toàn mỹ sự tình. Đi tới Thương Khung Phù Điện trước. Hai vị trưởng lão, chờ một chút đi vào về sau, các ngươi lời gì cũng không cần nói. Hắc Bạch trưởng lão gật gật đầu, hai người đương nhiên rõ ràng Bạch thiếu chủ ý tứ. Lần này bọn họ hộ tống thiếu chủ đến đây, chính là muốn nhìn lấy thiếu chủ an toàn, thuận tiện không nên xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Phòng tiếp khách. Vân Điện chủ, đây là ta Gia Gia tặng cho ngươi đồ vật. Sau khi nhận lấy, Vân Nam Thiên cười lấy hỏi thăm ị Gia Gia ngươi thân thể còn tốt sao? Rất không tệ, đa tạ Vân Điện chủ quan tâm. Vân Nam Thiên gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói ra ị Gia Gia ngươi ý tứ ta đã biết. Bất quá ta cùng Gia Gia ngươi đều là rất thông suốt người, cũng sẽ không cưỡng ép nhúng tay giữa các ngươi hôn ước, không bằng dạng này, ngươi tạm thời lưu tại Thương Khung Thành, cùng Ngâm Thu nhiều chỗ chỗ, nhìn xem các ngươi phải chăng có thể lẫn nhau ưa thích chính mình. Muốn là đổi lại trước đó, tin tưởng Vân Nam Thiên trực tiếp đáp ứng hôn ước, bởi vì hắn biết rõ, liền xem như hắn cùng Ánh Nến Cung cung chủ là bằng hữu, nhưng là nếu là có thể quan hệ thông gia lời nói, đối với Thương Khung Phù Điện tới nói, tuyệt đối có chỗ tốt to lớn. Chỉ là hiện tại Vân Nam Thiên cuối cùng vẫn lựa chọn cho cháu gái lưu điều con đường sau này, hắn thực sự không nguyện ý nhìn đến cháu gái của mình thương tâm. Biện pháp duy nhất, cũng là để cho hai người khắp nơi, muốn không cách nào ưa thích đối phương, đến thời điểm chính mình trực tiếp đi nói là được, vạn nhất nếu là có thể chỗ đến có quan hệ đâu. Được. Ngay lúc này. Nến huynh, ta có chút việc muốn hỏi một chút ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Ngươi là người phương nào? Vân Nam Thiên lập tức nói ra y hiền chất, ta đến giới thiệu cho ngươi, đây là chúng ta Thương Khung Phù Điện Phó Điện Chủ Tô Thần. Ngươi có chuyện gì? Tô Thần không có quanh co lòng vòng, mà chính là đi thẳng vào vấn đề nói ra ê Nến huynh, ta muốn hỏi một chút liên quan tới U Linh Lung sự tình. Ngươi biết Hoạt Bát muội muội? Bỗng nhiên, Trúc Viêm tự hồ nghĩ đến cái gì, trực tiếp đứng người lên, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt nam tử. Hỏi thăm ê ngươi là Hoạt Bát muội muội ưa thích ngươi. Đúng. Thoải mái thừa nhận, Tô Thần không có chút nào giấu giếm, muốn là liền việc này cũng không dám thừa nhận, hắn cũng không có tư cách ưa thích Hoạt Bát, cũng không có tư cách bị Hoạt Bát ưa thích. Hiền chất, việc này có chút hiểu lầm, chúng ta trước làm rõ ràng việc này. Triệt để mộng. Vân Nam Thiên cùng Vân Ngâm Thu đều có chút hoảng sợ nhìn lấy Tô Thần, đánh chết bọn họ đều không hề nghĩ tới, chút Viêm vị hôn thê vậy mà ưa thích Tô Thần. Thật rất là lo lắng Trúc Viêm sẽ ra tay, bởi vì Tô Thần thế nhưng là hắn sư huynh, làm thế mà không nghĩ song phương đều có việc. Đã Hoạt Bát muội muội thích ngươi, đồng thời có ngươi hài tử, ngươi vì cái gì không đi chiến U Cung, mà chính là trốn ở Thương Khung Thành, ngươi xứng đáng Hoạt Bát muội muội sao? Không như trong tưởng tượng phẫn nộ cùng xuất thủ, Trúc Viêm lần nữa ngồi xuống, ngược lại để Vân Nam Thiên hơi kinh ngạc. Đen trắng hai tấm lão trong lòng cũng là thật sâu thở dài một tiếng. Bọn họ minh bạch chính mình thiếu chủ đến cùng có nhiều liếm chó, cũng không có xuất thủ, bởi vì liền xem như giết người này lại có thể thế nào. Người ta U Linh Lung không thích thiếu chủ, liền xem như giết người này, còn có người khác, biện pháp duy nhất cũng là đoạn tuyệt chính mình thiếu chủ tưởng niệm. Ta hiện tại còn không phải thích hợp tiến về chiến U Cung. Bởi vì thân phận của ngươi, vẫn là ngươi tu vi. Đều có đi. Trúc Viêm lại là trùng điệp lạnh hừ một tiếng. Nói ra ê Tô Thần, Hoạt Bát muội muội một mình nuôi dưỡng ngươi nhi tử. Nghe lấy Trúc Viêm lời nói, Tô Thần tâm lý lại là hơi kinh ngạc, thật sự là không nghĩ tới, Trúc Viêm người này thật đúng là cái liếm chó, bất quá cũng có chút hảo cảm, rốt cuộc Trúc Viêm là thật tâm vì muốn tốt cho Hoạt Bát. Đợi đến Trúc Viêm sau khi nói xong, Tô Thần có chút không kịp chờ đợi hỏi thăm ê cái kia ngươi có thể cùng ta nói một chút, liên quan tới ta hài tử sự tình sao? Đối phương nếu là bởi vì U Linh Lung xuất thủ, Tô Thần khẳng định cũng sẽ không có mảy may thủ hạ lưu tình, bất quá bây giờ nhìn Trúc Viêm, hẳn là thực tình đối đãi Hoạt Bát, ưa thích một người là không có sai. Thở dài một tiếng. Trúc Viêm lộ ra rất là bất đắc dĩ, hắn tâm lý thật rất hận Tô Thần, bởi vì chính là bởi vì như thế, mới từ trong tay hắn cướp đi chính mình nữ nhân yêu mến. Nhưng là, người này muốn là chết đâu? Hoạt Bát nên làm cái gì? Người nào tới chiếu cố Hoạt Bát? Hoạt Bát có thể hay không trực tiếp thương tâm chết, đây là hắn lo lắng nhất sự tình, cũng là không nguyện ý nhìn đến sự tình. Chúc Phim ý tứ rất đơn giản, cũng là vô luận chuyện gì phát sinh, đều muốn lấy Hoạt Bát hạnh phúc làm chủ, vì cái này mục tiêu, hắn có thể trả bất cứ giá nào. Nghĩ tới đây Chúc Phim, mới lên tiếng nói ê ngươi nhi tử gọi Tô Hạo. Chờ một chút, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nhi tử kêu cái gì? Tô Hạo, có vấn đề sao? Phục. Vấn đề này quá lớn, bởi vì Tô Hạo cái tên này, theo Tô Thần chính là mình tối kỵ, bởi vì năm đó chính mình huyết luân bị phế, kém chút trở thành phế nhân, cũng là bởi vì Tô Hạo. Ai có thể nghĩ tới, Hoạt Bát sinh con vậy mà lấy cái tên như vậy? Rất là phiền muộn, lại không có biện pháp nào, ai bảo Hoạt Bát sinh con, chính mình đồng thời không ở bên người, bằng không lời nói, đánh chết hắn cũng sẽ không cho hài tử lên cái tên như vậy. Nghe lấy Chúc Phim nói liên quan tới Hoạt Bát cùng hài tử sự tình, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi. Sau đó ngươi theo ta trở về Chiến U Cung, hài tử nhất định muốn có phụ thân. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra ê sau này hãy nói. Ngươi còn là không phải cái nam nhân, ngươi trơ mắt nhìn Hoạt Bát một người mang theo hài tử. Chúc Phim là thật giận, hắn thấy Tô Thần là thật gắng gượng qua phân, chính mình cũng đã bất kể hiềm khích lúc trước, nguyện ý tương trợ Hoạt Bát. Nhưng là Tô Thần lại không được. Ngươi có phải hay không sợ ta ở nửa đường đối phó ngươi? Cũng mặc kệ Tô Thần phải chăng mở miệng, Chúc Phim nói ra ê ngươi yên tâm, ta muốn là muốn đối phó ngươi lời nói, căn bản không cần như thế phiền phức, ta trực tiếp xuất thủ là được, ta ưa thích Hoạt Bát, bất quá ta cũng biết, cường nữ dư không ngọt, ta chỉ là hy vọng Hoạt Bát có thể hạnh phúc, cho nên ta sẽ không đối phó ngươi, chỉ là muốn để ngươi theo ta trở về Chiến U Cung, đừng cho Hoạt Bát một người ngày đêm lo lắng ngươi. Nghe đến lời này, Tô Thần xác thực cảm thấy kinh ngạc không thôi, dạng này nam nhân, hắn mặc cảm, chỉ sợ có rất ít người có thể làm đến. Tâm lý rất là bội phục Chúc Phim, Tô Thần suy nghĩ một chút nói ra ta có rất trọng yếu sự tình làm, ngươi cho ta Chiến U Cung vị trí, ta nhất định sẽ đi Chiến U Cung, mà không phải hiện tại. Chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt nam tử, Chúc Phim cuối cùng vẫn là gật gật đầu, hắn không muốn bức bách Tô Thần. Không có biện pháp nào, chỉ có thể lấy ra ngọc giản. Tại bên trong ngọc giản khắc xuống Chiến U Cung vị trí. Rất là phẫn nộ. Chúc Phim lại không có chút nào muốn xuất thủ ý tứ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn là vì U Linh Lung, muốn là đổi lại người khác, tin tưởng Chúc Phim tuyệt đối sẽ không như thế ẩn nhẫn. Chúc Phim không có tiếp tục lưu lại, mà chính là đứng dậy rời đi. Hắn tạm thời sẽ không trở về Ánh Nến Cung, bởi vì cái này kết quả trở về, Gia Gia chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Vân Nam Thiên nhìn về phía Tô Thần, muốn cái gì, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Vân Tiểu Thư, ta có lời muốn cùng Điện Chủ nói. Vân Ngâm Thu gật gật đầu, hắn hiểu được Tô Thần ý tứ, cũng không có hứng thú lưu lại nghe liên quan tới Tô Thần lời nói, từ vừa mới bắt đầu, đối Tô Thần thì không có chút nào hảo cảm. Đợi đến Vân Ngâm Thu rời đi về sau. Tô Thần trực tiếp mở miệng. Sư đệ, ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Sư huynh mời nói. Ngươi cũng đã biết ba đời Chiến Khung tộc ở nơi nào. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không có cái gì, thực không dám giấu giếm, ta không phải ba đời người ngoài hành tinh, tại đến ba đời vũ trụ trước đó, ta liền nghe nói ba đời Chiến Khung tộc cường đại, cho nên ta muốn đi nhìn một chút. Vân Nam Thiên sắc mặt rất là khó coi, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng Tô Thần lời nói, riêng là Tô Thần vậy mà cùng Chiến U Cung U Linh Lung là vợ chồng, muốn không phải nghe Chúc Phim chính miệng chỗ nói, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ là, Vân Nam Thiên tâm lý vô cùng rõ ràng, đã Tô Thần không nguyện ý cùng chính mình nhiều lời, như vậy thì tính toán là mình hỏi cũng là bạch vấn, chỉ có thể là uổng phí hết thời gian. Đồng thời lấy hắn thân phận, đương nhiên biết sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi. Đúng là như thế, Vân Nam Thiên suy nghĩ một chút nói ra ta sau đó đem liên quan tới ba đời Chiến Khung tộc vị trí, còn có hết thảy tin tức khắc vào ngọc giản, bất quá sư huynh, ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi, làm ba đời vũ trụ tối đỉnh cấp thế lực. Vô luận là chuyện gì, ngươi vẫn là muốn cẩn thận là hơn. Ta minh bạch. Tô Thần cũng không có tiếp tục dừng lại lâu, biết Hoạt Bát có hài tử, đồng thời đặt tên là Tô Hạo, Tô Thần thì có loại tâm phiền ý loạn. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, không có đã từng Tô Hạo, cũng sẽ không có hôm nay. Hắn đối Tô Hạo hận khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Hắn đã thuận lợi chém giết Tô Hạo, đồng thời bóc ra Tô Hạo thể nội hỗn độn chí bảo, nguyên thần triệt để đánh diệt. Theo đạo lý tới nói, Tô Hạo không có khả năng luân hồi chuyển thế. Đây mới là Tô Thần lo lắng nhất sự tình. Hắn thật vô pháp đối mặt. Chính mình muốn là vận khí không tốt, chính mình nhi tử quả nhiên là Tô Hạo luân hồi chuyển thế, đến thời điểm chính mình như thế nào giải quyết việc này? Chẳng lẽ chém giết thân sinh nhi tử? Đây là rất không nhưng có khả năng sự tình. Càng nghĩ càng là tâm phiền ý loạn, lại không có biện pháp nào, chỉ có thể chờ đợi đến sau đó, hắn sẽ đích thân tiến về chiến U cung, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Tô công tử, chúng ta có việc muốn cùng ngươi nói một chút. Nhìn lên trước mặt Hắc Bạch trưởng lão, Tô Thần gật gật đầu, nói ra "Ê có thể. Mời." Về đến phòng. Sau khi ngồi xuống Tô Thần, hỏi thăm y hai vị trưởng lão có lời nói không ngại nói thẳng. Tô công tử, chúng ta tìm ngươi ý tứ rất đơn giản, đã ngươi là Linh Lung tiểu thư trượng phu, vậy chúng ta hy vọng ngươi có thể giải quyết dứt khoát, mau chóng cùng U Linh tiểu thư thành hôn, như thế tới nói, mới làm cho chúng ta thiếu chủ triệt để hết hy vọng, bằng không lời nói. Thiếu chủ một mực thủ hộ hoặc bác, đối với chúng ta thiếu chủ, bao quát ánh nến cung ở bên trong đều là không công bằng. Tô Thần còn tưởng rằng Hắc Bạch trưởng lão muốn đối với mình ra tay, rốt cuộc đổi lại hắn đỉnh cấp thế lực, một chắc chắn cho rằng chỉ muốn chém giết chính mình, khẳng định có thể để Chúc Viêm thuận lợi được đến U Linh Lung. Tô Thần gật gật đầu, nói ra khi ta minh bạch, ta sẽ mau chóng giải quyết việc này. Cái kia liền đa tạ Tô công tử. Khách khí. Đưa đi Hắc Bạch trưởng lão hai người, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, cho dù là như thế, hắn trong thời gian ngắn hay là không muốn tiến về chiến U cung. Bởi vì vô luận đi đến nơi nào, đều là muốn lấy thực lực nói chuyện. Chính mình quyền đầu không rất cứng, liền xem như tiến về chiến U cung thì có ích lợi gì, đúng là như thế, Tô Thần đã nghĩ tới việc này, đợi đến chính mình tu vi tiếp tục tăng lên, đợi đến có đầy đủ thực lực cường đại về sau, lại tiến về chiến U cung không muộn. Trong phòng Chúc Viêm sắc mặt khó coi, vốn cho là Hoạt Bát muội muội ưa thích nam nhân sẽ có nhiều ưu tú, nhưng chưa từng nghĩ đến, đối phương chỉ là một cái tiêu giao cảnh, trừ dáng dấp đẹp trai chút bên ngoài, chỉ sợ sẽ là muốn cái gì không có cái gì. Hắn tâm lý rất khổ, đương nhiên không nguyện ý nhìn đến Hoạt Bát muội muội gả cho dạng này người, lại không có biện pháp nào, ai bảo Hoạt Bát muội muội ưa thích Tô Thần. Muốn là giết Tô Thần, tin tưởng Hoạt Bát cả một đời cũng sẽ không tha thứ hắn, đồng thời hắn liền thủ hộ cơ hội đều không có. Đây là hắn vạn vạn vô pháp tiếp nhận sự tình. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Chúc Viêm vẫn là quyết định, đã mình thích U Linh Lung, như vậy thì muốn thành toàn U Linh Lung, hy vọng nhìn đến U Linh Lung hạnh phúc. Cho nên hắn không chỉ có không có tính toán giết Tô Thần, thậm chí còn muốn tương trợ Tô Thần. Hy vọng ngươi không nên quá kém. Thở dài một tiếng, hiển thị rõ bất đắc dĩ, lại không có biện pháp nào. Bầu không khí rất là quỷ dị, bởi vì theo Chúc Viêm đến, làm đến Vân Ngâm Thu tại Vân Nam Thiên bức bách phía dưới, chỉ có thể miễn cưỡng cùng Chúc Viêm phát triển cảm tình. Đáng tiếc là, hai người đều lẫn nhau chướng mắt đối phương, đều mang tâm tư, kết quả có thể nghĩ. Chúc Viêm ngược lại là không quan trọng, ngược lại hắn lần này đến đây, thì là muốn đến cái giả thành hôn, chỉ là muốn mượn nhờ Vân Ngâm Thu đến ngăn chặn gia gia miệng, bởi vì hắn rất muốn thủ hộ Hoạt Bát. Thương Khung Tháp, đứng hàng Thương Khung thành năm đại Thương Khung thế lực một trong. Bây giờ Thương Khung Tháp tháp đỉnh, ngôi sao đầy trời bao phủ toàn bộ Thương Khung Tháp, từng vị trưởng lão, phó tháp chủ toàn bộ tề tụ. Các vị, thế nào? Một vị ông lão mặc áo trắng từ bên ngoài đi tới, một hai cái lỗ tai giống như hai cái treo đan lô, nhìn qua rất là quái dị, thấy lão giả, tất cả mọi người hành lễ, nói ra thì gặp qua tháp chủ. Lão giả tên là Đan Trần, chính là Thương Khung Tháp tháp chủ, tự thân luyện đan thuật đã rất cường đại. Đồng thời hắn chiếm được thuế kiếp đan đan phương, lực bài chúng nghị lấy ra, hy vọng có người có thể thuận lợi luyện chế ra thuế kiếp đan. Ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn lấy bốn phía tám cái đan lô, riêng là chính giữa đan lô, cùng sở hữu chín cái đan lô. Tháp chủ, chín cái đan lô có rất ít dị động, lần này lại là bộc phát ra khủng bố như thế khí tức tiết ra ngoài, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, ta lo lắng chín cái đan lô một khi bạo động lời nói, chúng ta sẽ không có cách nào tiếp tục áp chế lại. Tháp chủ, không bằng chúng ta tiếp tục gia cố phong ấn. Đan Trần lại là lắc đầu, nói ra để tiếp tục gia cố phong ấn không phải kế hoạch lâu dài. Năm đó sư phụ lưu lại chín cái đan lô nói cho ta, nói là chín cái đan lô chuyện rất quan trọng, tuyệt đối không thể có mảy may ngoài ý muốn. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, chúng ta một mực tại gia cố phong ấn, nhưng là mỗi một lần chín cái đan lô ba động càng ngày càng nghiêm trọng, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, ta lo lắng hội có phiền toái rất lớn. Đan Trần lộ ra rất là bất đắc dĩ. đối với chính cái đan lô hắn cũng là không có biện pháp nào. Sắc mặt rất là ngưng trọng, chính cái đan lô tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Tháp chủ, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ tùy ý chính cái đan lô bạo động mặc kệ sao? Đan Trần nhìn lấy bốn phía tám cái đan lô, đi đến chính giữa đan lô trước mặt. Tính toán, tiếp tục gia cố phong ấn. Không có càng tốt hơn biện pháp, đến giải quyết chính cái đan lô sự tình. Các vị phó tháp chủ cùng trưởng lão đều lộ ra rất là bất đắc dĩ, không nói thêm gì, mọi người bắt đầu liên thủ tiếp tục gia cố phong ấn. Ông! Mọi người ở đây toàn lực gia cố phong ấn thời điểm. Chính lò luyện đan vậy mà toàn báo. Bộ bắt đầu phát ra từng luồng khí lưu, tại chính vị trí trung tâm hình thành một đạo hư huyễn bóng người, đồng thời dần dần ngưng thực. Đây là ai? Nhìn lên trước mặt bóng người, tất cả mọi người lộ ra có chút kinh ngạc, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, chính cái đan lô lại đột nhiên ở giữa hiện ra một bóng người. Không phải thương khung tháp người, như vậy thì là ai? Chẳng lẽ là lão tháp chủ? Khẳng định không phải. Đan Trần không nói gì, khoát khoát tay. Tất cả mọi người liên tiếp lui về phía sau, không có tiếp tục gia cố phong ấn. Tháp chủ. Ta không biết, chúng ta chỉ có thể yên lặng nhìn biến. Bóng người trọn vẹn duy trì 3 phút, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chính cái đan lô lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhìn đến tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Đan Trần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, lộ ra rất là bất đắc dĩ nói ra để đem người này họa tác bức họa phát ra đi xuống. Tháp chủ, ngàn vạn vũ trụ. Vũ trụ vô số, chúng ta muốn trong biển người mênh mông thuận lợi khóa chặt người này, chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Nói không sai, chúng ta đến bây giờ cũng không biết người này là ai, đi nơi nào tìm. Đan Trần minh bạch các vị trưởng lão cùng phó điện chủ ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra, ngày trước đem bức họa trải rộng toàn bộ thương khung thành, nếu là không có người này, việc này coi như thôi. Được để ý mà thôi. Không có người tiếp tục phản đối, lập tức bắt đầu vẽ lên. Tiểu nhân thương thế tuy nhiên đã ổn định lại, bất quá muốn trong thời gian ngắn thuận lợi khóa chặt thần thể cùng huyết mạch, chỉ sợ rất không có khả năng. Liền Tô Thần cũng không nghĩ tới, thương khung thành bên trong vậy mà tìm không thấy một bộ thần thể. Không có ở thương khung phù điện tiếp tục lưu lại, phải đi bên ngoài tiếp tục khóa chặt. Chỉ là đi trên đường Tô Thần, mi đầu chăm chú nhíu lại, bởi vì bốn phía có rất nhiều người đều đối với hắn chỉ rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vị lão huynh này, trên mặt ta có hoa sao? Ngươi thật không biết. Biết cái gì? Trong tay nam tử xuất hiện một trương họa, nói ra ê ngươi xem một chút, phía trên này người là ai? Ta. Tô Thần triệt để mộng, bởi vì hắn cơ hồ có thể khẳng định, trên bức họa người tuyệt đối là mình, chỉ là bọn hắn trong tay vì sao lại có chính mình bức họa, đây là hắn không nghĩ ra sự tình. Ta muốn hỏi một chút, ngươi trương này bức họa là theo nơi nào đến? Nhất định phải làm rõ ràng, vô duyên vô cớ ra bày ra chính mình bức họa, Tô Thần rất rõ ràng việc này khẳng định không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiểu huynh đệ, đây là thương khung tháp truyền tới, nói là muốn tìm trên bức họa người. Thương khung tháp. Thương khung thành năm đại đỉnh cấp thế lực một trong, hơn nữa là luyện đan sư tha thiết ước mơ muốn đi vào địa phương, chính mình trước đó đã từng tới thương khung tháp, đồng thời mượn nhờ phục chế huyết luân, thuận lợi phỏng chế ra thuế kiếp đan đan phương. Chẳng lẽ thương khung tháp đã phát hiện, chính mình thuận lợi phỏng chế ra thuế kiếp đan đan phương? Bằng không lời nói, hắn thực sự không nghĩ ra vì cái gì thương khung tháp đột nhiên muốn tìm chính mình. Căn bản không sợ thương khung tháp, bởi vì chính mình sau lưng thế nhưng là thương khung phù điện, liền xem như thương khung tháp muốn đối phó chính mình, cũng phải nhìn nhìn tự thân phải chăng có thể áp chế lại thương khung tháp. Đa tạ. Cầm lấy bức họa, Tô Thần cũng không có ngồi chờ chết. Mà chính là hướng thẳng đến thương khung tháp phương hướng đi đến. Thương khung tháp bên ngoài. Ta muốn thấy các ngươi tháp chủ. Muốn là đổi lại lúc bình thường, Tô Thần vô cùng rõ ràng. Mình muốn gặp thương khung tháp tháp chủ cơ hồ là không có khả năng sự tình. Rốt cuộc tháp chủ không phải tùy tiện đều có thể nhìn đến. Chính là bởi vì như thế, không muốn lãng phí thời gian, Tô Thần trực tiếp cầm ra bên trong bức họa, nói ra hay nói cho các ngươi tháp chủ, ta chính là trên bức họa người. Không có nói hắn nói nhảm, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, có trương này bức họa, tin tưởng tháp chủ khẳng định sẽ thấy mình. Quản sự sắc mặt thoáng biến, nhìn xem trước mặt nam tử, lại nhìn xem trên bức họa người, nói câu xin chờ một chút, lập tức quay người rời đi. Chỉ chốc lát thời gian. Hai vị phó điện chủ một đường bóc chờ, Xem xét Tô Thần liền có thể khẳng định, người này thật đúng là trên bức họa người, hỏi thăm y còn chưa thỉnh giáo. Tô Thần, Tô tiên sinh, mời theo chúng ta tới. Đến đâu thì hay đến đó. Tô Thần không có sợ hãi chút nào, bởi vì hắn dám đến đây liền không có sợ hãi qua Thương Khung Tháp, trọng yếu nhất là, hắn muốn nhìn một chút, Thương Khung Tháp tìm chính mình vì chuyện gì. Theo hai vị phó điện chủ, đi tới Thương Khung Tháp tầng cao nhất. Bên trong phòng tiếp khách, tất cả trưởng lão cùng phó điện chủ toàn bộ đến đông đủ, bao quát tháp chủ đang trần ở bên trong, từng cái nhìn lấy trong tay bức họa, nhìn lại một chút trước mặt nam tử, liên tục xác nhận dưới, phát hiện người này thật là trên bức họa người. Tô tiên sinh, mời ngồi. Tô Thần cũng không có chút nào khách khí, trực tiếp ngồi xuống, mở miệng nói: ta trong lúc vô tình phát hiện có ta bức họa, nghe nói là ngươi Thương Khung Tháp truyền ra, ta muốn hỏi một chút, Thương Khung Tháp tìm tới có chuyện gì sao? Quên nói, ta đến từ Thương Khung Phù Điện, đứng hàng phó điện chủ. Nghe đến lời này, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới người này lại là Thương Khung Phù Điện phó điện chủ. Mọi người cũng minh bạch Thương Khung Phù Điện phó điện chủ đến cùng ý vị như thế nào, địa vị gần với điện chủ. Ai có thể nghĩ tới? Chính cái đang lô ngưng tụ ra người, lại là đến từ Thương Khung Phù Điện phó điện chủ. Bọn họ nghe qua Thương Khung Phù Điện gần nhất xuất hiện một vị mới phó điện chủ, lại không nghĩ tới là trước mặt người này. Đang Trần gật gật đầu, nói ra thì Tô tiên sinh, thực không dám giấu giếm, chúng ta cũng không biết ngươi tồn tại, chỉ là bởi vì chúng ta Thương Khung Tháp chí bảo ngưng tụ ra ngươi bức họa, chúng ta cũng rất là cảm thấy hiếu kỳ. Nghe đến lời này, Tô Thần hơi kinh ngạc. Tô tiên sinh, mời ngươi đi theo ta. Đang Trần suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định mang theo Tô Thần tiến về chính cái đan lô chi địa, chỉ có chính cái đan lô mới có thể nhìn ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn nhất định phải làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, bằng không lời nói, tâm lý thực sự có chút xoắn xuýt. Rốt cuộc chính cái đan lô chính là Thương Khung Tháp đỉnh cấp chí bảo, tuyệt đối không thể có mảy may sơ suất cùng ngoài ý muốn. Tháp chủ, hắn không phải ta Thương Khung Tháp người, có thế đi sao? Đang Trần minh bạch trưởng lão ý tứ, gật gật đầu nói y có thể. Sự tình đã có chút đặc thù, nhất định muốn tự thân mang theo Tô Thần đi, bằng không lời nói, liền xem như tìm tới Tô Thần thì có ích lợi gì, đồng thời dung nha một dạng thì có ích lợi gì. Hắn là phải hiểu rõ bên trong đến cùng có cái gì mờ ám. Tô tiên sinh, mời. Tháp chủ, mời. Thương Khung Tháp, tầng cao nhất. Nhìn lên trước mặt chính cái đan lô, Tô Thần hơi kinh ngạc. Hắn đã đoán được, Thương Khung Tháp chỗ lấy tìm chính mình, hoàn toàn là bởi vì chính cái đan lô. Tô tiên sinh, chính cái đan lô là ta Thương Khung Tháp đỉnh cấp chí. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bảo, thực không dám giấu giếm, ngay tại hôm qua thời điểm, đan lô hình thành bóng người chính là ngươi. Tô Thần gật gật đầu, hắn chắc chắn sẽ không hoài nghi Đan Trần lời nói. Làm Thương Khung Tháp tháp chủ, không cần thiết hốt du chính mình. Tháp chủ, ta muốn thử xem. Không được. Đây là ta Thương Khung Tháp chí bảo, tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân đụng chạm. Tô Thần không nói gì, chỉ là nhìn lấy tháp chủ. Hắn tâm lý rất rõ ràng, đã tháp chủ lựa chọn tìm chính mình, khẳng định như vậy là muốn phá vỡ trong lò đan bí mật, bằng không lời nói, cần gì vẽ vời cho thêm chuyện ra, tìm chính mình đến đây. Đan Trần lại là khoát khoát tay, làm mời thủ thế. Tô tiên sinh, mời. Tháp chủ. Ta tâm lý nắm chắc. Nhìn đến tháp chủ tâm ý đã quyết, chỗ có người muốn nói tiếp, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Tô Thần cũng không có chút nào vết mực, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra chính đại huyết luân, từng cái huyết luân điệp gia, nương theo lấy huyết luân lực lượng tuôn ra, bắt đầu bao trùm bốn phía bao quát chính giữa chính cái đan lô. Ông! Cùng một thời gian, chính cái đan lô đồng thời bộc phát ra chính cổ lực lượng kinh người, triệt để đem Tô Thần bao phủ ở bên trong. Thân thể không bị khống chế đi tới chính vị trí trung tâm, một cách vô tư rơi vào trên lò luyện đan. Bốn phía tám cái đan lô đồng thời bay lên, lơ lửng tại Tô Thần thân thể bốn phía, chính cái đan lô bắt đầu phát ra từng tiếng gào thét, nhìn đến tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Âm, âm, âm. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, chính cái đan lô vậy mà toàn bộ vỡ vụn, hóa thành chính đạo trùng sáng toàn bộ dung nhập vào Tô Thần đỉnh đầu hư không, dung nhập vào từng cái huyết luân bên trong. Tháp chủ, bây giờ nên làm gì? Chính cái đan lô toàn bộ vỡ vụn. Ta vừa mới liền nói, không phải như vậy mạo hiểm, hiện tại theo chính cái đan lô vỡ vụn, chúng ta như thế nào hướng lão tháp chủ bàn giao? Đan Trần sắc mặt rất là âm trầm, hắn đương nhiên minh bạch theo chính cái đan lô vỡ vụn, đối với thương khung tháp đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Người nào cũng không muốn đi quấy rầy hắn. Tháp chủ. Im miệng. Cuối cùng Đan Trần vẫn là lựa chọn tin tưởng mình quyết định, bởi vì hắn thấy, Tô Thần có thể làm cho chính cái đan lô vỡ nát, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Ngăn cản. Như thế nào ngăn cản? Căn bản là không có cách ngăn cản sự tình. Đây là cơ duyên vấn đề, bởi vì cái gọi là chí bảo là người hữu duyên có được, muốn không phải Tô Thần trước tới nơi này, chính cái trong lò đan bí mật mãi mãi cũng sẽ không có người phát hiện, đồng thời bọn họ còn cần thường cách một đoạn thời gian, đến không ngừng địa gia cố phong ấn. Sự tình đã phát sinh, liền xem như hiện đang ngăn trở Tô Thần, đối với thương khung tháp tới nói đều không có một chút tác dụng nào. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, Tô Thần thân thể bốn phía hình thành một đạo huyết sắc kén tầm, đem triệt để bao khỏa ở bên trong, đồng thời chính cái huyết luân bắt đầu phát ra đạo đạo nộ hống, hình thành chính vòng điệp gia bao phủ. Mênh mông trong không gian, Tô Thần hơi kinh ngạc mà nhìn xem bốn phía, bởi vì hắn vậy mà theo cái này chỗ không gian cảm nhận được từng luồng hư vô mờ mịt hỗn độn khí tức, chính mình đây là tiến vào chỗ nào. Thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần đến bây giờ còn không rõ lắm, chính cái đan lô đến cùng là cái gì dạng tồn tại, vì sao lại ra bày ra chính mình bóng người, bằng không lời nói, chính mình cũng không có khả năng xuất hiện tại thương khung tháp bên trong. Hỗn độn thôn phệ tháp, hỗn độn thể, tiểu tử, ngươi thật đúng là vạn người không được một, lại có thể được đến hỗn độn thể giác tỉnh, đồng thời thuận lợi được đến hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, tháp tôn lão già kia thế mà nguyện ý. Nghe đến lời này, Tô Thần sắc mặt đều triệt để biến. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, lời này đến cùng ý vị như thế nào. Tháp tôn. Lão già kia. Đồng thời còn biết mình giác tỉnh hỗn độn thể, được đến hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, Tô Thần trong ánh mắt tràn ngập ngưng trọng, bởi vì hắn đã đoán được chính mình tiến vào chỗ nào. Hỗn độn thiên thư bên trong chất chứa không gian, từ khi hắn được đến hỗn độn thiên thư, chưa bao giờ mở ra hỗn độn thiên thư, cũng vô pháp cảm ngộ ra hỗn độn thiên thư bên trong bí mật. Nhưng chưa từng nghĩ đến. Theo chính mình lần này tiến vào thương khung tháp, dung hợp chính cái đan lô lực lượng, vậy mà để cho mình trong lúc vô tình, thuận lợi xâm nhập đến hỗn độn thiên thư trong không gian. Không có chút nào kinh hỉ, bởi vì Tô Thần minh bạch hỗn độn thiên đạo tồn tại ở hỗn độn thiên thư bên trong đến cùng ý vị như thế nào, đối với mình tới nói, địch nhân lớn nhất khẳng định là hỗn độn thiên đạo, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Nhìn đến ngươi đã đoán ra bổn tọa thân phận, bổn tọa còn không biết tên ngươi. Tô Thần. Không tệ tên. Ngươi thật sự là hỗn độn thiên đạo. Chính là bổn tọa. Nguyên lai ngươi trốn ở hỗn độn thiên thư bên trong. Tô Thần tâm ngoan hung ác vì sợ mà tâm rung động động một cái, hắn hiểu được tình huống bây giờ đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào, hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên đạo vậy mà toàn bộ đều lưu giữ ở chỗ chính mình thể nội, bây giờ chính mình càng là gặp phải hỗn độn thiên đạo. Rất khó tưởng tượng, muốn là hỗn độn thiên đạo cái này thời điểm lựa chọn xuất thủ lời nói, hắn như thế nào ngăn cản. Cần phải biết rằng, nhìn tổng quát toàn bộ hỗn độn giới, chỉ có hai cái tiên thiên hỗn độn, một cái là hỗn độn thôn phệ tháp, mặt khác một cái chính là hỗn độn thiên đạo. Dù là hỗn độn thiên đạo không cách nào đạt tới đỉnh phong trạng thái, tin tưởng muốn đánh giết chính mình, cũng tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Ngươi không cần lo lắng, bổn tọa muốn là muốn đối phó ngươi lời nói, ngươi bây giờ đã là cái chết người. Cái kia ngươi nghĩ muốn thế nào? Rất đơn giản, năm đó ta cùng tháp tôn nhất chiến, lưỡng bại câu thương, đã ngươi thuận lợi được đến hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ. Như vậy ngươi về sau rất có thể trở thành mới tháp tôn, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi là có hay không tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết? Đúng. Thứ mấy trọng? 8. Tự hồ có chút kinh ngạc, hỗn độn thiên đạo thổn thức nói hay thật sự là khó có thể tin, một cái nho nhỏ vũ trụ võ giả, lại có thể tu luyện tới hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8, liền nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả đều không thể làm đến sự tình, ngươi lại là làm đến, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý liên thủ với ta, ta có thể giúp ngươi chém giết tháp tôn, từ đó triệt để nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp, trở thành hỗn độn thôn phệ tháp mới tháp tôn, như thế nào? Không có bất kỳ cái gì kinh hỉ, bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, trên trời không có rớt đĩa bánh sự tình, hỗn độn thiên đạo không có khả năng vô duyên vô cớ tương trợ chính mình, rốt cuộc muốn thuận lợi chém giết tháp tôn không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cho dù là hỗn độn thiên đạo, tương trợ chính mình tình huống dưới, đều không có hoàn toàn chắc chắn. hơi không cẩn thận, tin tưởng không chỉ có chính mình sẽ vẫn lạc, thậm chí ngay cả hỗn độn thiên đạo đều sẽ có phiền phức. Chính mình cùng hỗn độn thiên đạo vô tình vô tội, hỗn độn thiên đạo làm sao có khả năng vô duyên vô cớ địa tương trợ chính mình, đúng là như thế, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng hỏi thăm có gì điều kiện. Ngươi rất thông minh. Không phải ta thông minh, mà chính là ta biết, thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa, dù là ngươi là hỗn độn thiên đạo, cũng sẽ không dễ dàng tương trợ ta đối phó Tháp Tôn. Hư vô mờ mịt thanh âm vang vọng toàn bộ không gian. Đến bây giờ đều không nhìn thấy hỗn độn thiên đạo bộ mặt thật sự. Tô Thần rất là cảnh giác. Bởi vì hắn cũng không dám 100% khẳng định, hỗn độn thiên đạo nhất định không biết hướng chính mình ra tay. Rất đơn giản, bổn tọa tương trợ ngươi trấn áp Tháp Tôn, mà ngươi trở thành mới Tháp Tôn, cần bổn tọa vì tôn, bất quá hỗn độn cảnh lại là ngươi đến chưởng khống, như thế nào? Thì ra là thế. Tô Thần ánh mắt không có biến hóa chút nào, nói cho cùng, hỗn độn thiên đạo ý tứ rất đơn giản, cũng là muốn cho chính mình thần phục. Đổi lại người khác, khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn đáp ứng, rốt cuộc hỗn độn thiên đạo thân phận cùng thực lực còn tại đó. Duy chỉ có Tô Thần. Muốn là đổi lại trước kia tính khí, tin tưởng Tô Thần khẳng định sẽ không chút do dự cự tuyệt. Chỉ là hiện tại, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Không có lo lắng nhiều, Tô Thần gật gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi. Rất tốt, cái kia ngươi tiếp tục tu luyện ngươi hỗn độn thôn phệ quyết, chờ ngươi đột phá đến tầng thứ 9 thời điểm, ta sẽ tương trợ ngươi trấn áp Tháp Tôn. Còn không có đợi Tô Thần tiếp tục nói chuyện, Nguyên Thần đã lui ra hỗn độn thiên thư không gian. Có chút choáng váng, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra. Tô tiên sinh, ngươi thế nào? Tháp chủ, không có ý tứ, ta cũng không nghĩ tới, chính cái đan lô hội toàn bộ vỡ nát. Không có việc gì, đã ta tìm ngươi đến, liền đã nghĩ tới các loại khả năng kết quả, bất quá ta còn là muốn hỏi một chút, vỡ nát chính cái đan lô, hóa thành chính cổ lực lượng đến cùng là cái gì? Tô Thần còn không có thật tốt cảm ứng, bởi vì là chính cái huyết luân dung hợp chính cái đan lô lực lượng. Xin chờ một chút. Tô Thần lập tức bắt đầu cảm thụ đỉnh đầu của mình hư không chính cái huyết luân, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bởi vì chính cái huyết luân dung hợp chính cổ lực lượng về sau, vậy mà để cho mình chính cái huyết luân toàn bộ tăng lên một cái cấp bậc. Rất là mừng rỡ không thôi, rốt cuộc huyết luân đối với mình tới nói, cũng là võ đạo chỗ căn bản. Tháp chủ, thực không dám giấu giếm, chính cái đan lô vỡ nát lực lượng đã bị ta dung hợp, với ta mà nói rất có chỗ tốt. Loại tình huống này, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ. Bởi vì tháp chủ đang trần minh bạch Tô Thần ý tứ. Muốn đổi ý cũng không kịp. Tô Thần nhìn bốn phía, nói ra y tháp chủ, ta muốn ở lại chỗ này mấy cái ngày thời gian. Được. Đang trần minh bạch Tô Thần ý tứ, lập tức mang theo mọi người lui ra ngoài. Tháp chủ, chúng ta vô duyên vô cớ tổn thất chính cái đan lô, một khi cũng có ngày, lão tháp chủ trở về lời nói. Chúng ta nên như thế nào bàn giao? Nói không sai, liền xem như người này dung hợp chính cái đan lô lực lượng, cũng cần phải để hắn phun ra, mà không phải mang đi cổ lực lượng này. Tháp chủ, chúng ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là chẳng lẽ chúng ta thật lựa chọn từ bỏ? Đây là mọi người thực sự vô pháp tiếp nhận sự tình, rốt cuộc chính cái đan lô đối với Thương Khung Tháp tới nói, thực sự quá trọng yếu, thậm chí được vinh dự trấn tháp chí bảo, bây giờ cũng là bị Tô Thần thôn phệ. Đang trần thật sâu thở dài một tiếng, nói ra việc này cho ta suy nghĩ một chút. Tháp chủ đều nói như thế, mọi người cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì, chỉ có thể nhìn một chút tháp chủ sẽ như thế nào quyết định. Tô Thần không có lập tức rời đi, hắn cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì chính cái đan lô không có khả năng vô duyên vô cớ ngưng tụ ra chính mình bóng người, cộng thêm chính mình mới vừa tiến vào, chính cái đan lô toàn bộ vỡ nát, đồng thời hóa thành chính cổ lực lượng dung nhập vào chính mình huyết luân bên trong. Tương trợ chính cái huyết luân tăng lên đẳng cấp. Nhìn đến chỉ có thể hỏi một chút tháp linh. Nghĩ tới đây, Tô Thần lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, tiến vào trong tháp không gian, liền nhìn đến trước mặt ngưng tụ ra tháp linh, đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm y tháp linh, ta muốn hỏi một chút, vì cái gì Thương Khung Tháp chính cái đan lô lại đột nhiên vỡ nát, đồng thời lực lượng có thể tăng lên ta huyết luân. Tháp linh lắc đầu, nói ra không biết. Thật sự là đầy đủ phiền muộn. Tô Thần cũng biết. Tháp Linh không có khả năng sự tình gì đều biết, riêng là ngàn vạn vũ trụ sự tình, muốn là hỏi một chút hỗn độn cảnh cùng hỗn độn cường giả sự tình, Tháp Linh khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Nguyên bản không muốn đem hỗn độn thiên đạo sự tình nói cho Tháp Linh. Chỉ là hiện tại, Tô Thần nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định nói cho Tháp Linh liên quan tới hỗn độn thiên đạo sự tình. Nguyên nhân rất đơn giản. Mặc kệ là hỗn độn thiên đạo vẫn là Tháp Tôn, tự hồ cũng muốn đối phó chính mình, đồng thời theo chính mình thuận lợi được đến hỗn độn thiên thư cùng hỗn độn thôn phệ tháp, tin tưởng sau cùng không may khẳng định là mình. Tháp Linh muốn thành tựu tiên thiên hỗn độn cảnh, mà chính mình không muốn chết, cũng muốn đột phá đến tiên thiên hỗn độn cảnh, chính là bởi vì như thế, hắn cùng Tháp Linh lựa chọn hợp tác mới là kết quả tốt nhất. Không tin Tháp Tôn, cũng không tin hỗn độn thiên đạo, chính là bởi vì như thế, Tô Thần không có tiếp tục ẩn giấu đi, lập tức đem chính mình trước đó tại hỗn độn thiên thư nội không gian phát sinh sự tình, một năm một mười giảng một lần a. Tháp Linh cũng có chút choáng váng, rất là chấn kinh nhìn lên trước mặt chủ nhân, rất là bất đắc dĩ nói khi chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, ngươi gặp được hỗn độn thiên đạo, chưa chắc là bản tôn, bất quá cũng không bài xích, mà ngươi lại không thể hoàn toàn tin tưởng hắn lời nói. Tô Thần đồng ý gật gật đầu, nói ra cho nên ta muốn hỏi một chút ngươi, ta muốn như thế nào ứng đối. Chủ nhân, ngươi tình huống có chút đặc thù, dưới tình huống bình thường, ngươi như là đã được đến hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, liền sẽ không lại đến hỗn độn thiên thư, mà ngươi lại là đồng thời được đến hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên thư, đúng là như thế, chủ nhân ngươi muốn phá lệ cẩn thận, ngươi muốn ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, chỉ sợ sau cùng người xui xẻo lại là ngươi. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ, đây cũng là hắn lo lắng nhất sự tình, bằng không lời nói, hắn cũng sẽ không đem việc này nói cho Tháp Linh, vì cũng là nhìn thấy thế nào làm, mới có thể tránh cho dạng này sự tình phát sinh. Chủ nhân, còn có chuyện, ta cần phải nói cho ngươi. Nói. Ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, ngày sau vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi đều phải chịu được dụ hoặc, tuyệt đối không thể cùng hỗn độn thiên đạo song tu. Ngươi nói cái gì? A. Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần triệt để mắt trợn tròn, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, Tháp Linh thế mà lại nói ra như thế tới nói, hắn làm sao có khả năng cùng hỗn độn thiên đạo song tu. Tháp Linh, ngươi là ý nói, hỗn độn thiên đạo là nữ tính. Tháp Linh gật gật đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra ê người người đều nói ta là hỗn độn cảnh đệ nhất mỹ nữ, bất quá bọn hắn nhưng lại không biết, ta tại hỗn độn thiên đạo trước mặt, chỉ có thể tự ti mặc cảm, hắn dung nhan tuyệt đối có thể có một không hai hỗn độn giới, không người có thể sánh ngang, bao quát ta ở bên trong. Thì ra là thế. Như thế để Tô Thần cảm thấy có chút kinh ngạc, hỏi thăm y Tháp Linh, người ta đều rất rõ ràng hỗn độn thiên đạo thân phận, liền xem như ta muốn song tu, ngươi cho là hắn nguyện ý hạ mình cùng ta song tu sao? Rất là bất đắc dĩ. Theo Tô Thần, Tháp Linh lo lắng hoàn toàn là buồn lo vô cớ. Hỗn độn thiên đạo làm hỗn độn giới chỉ có hai cái tiên thiên hỗn độn cường giả một trong, làm sao có khả năng hạ mình nguyện ý cùng chính mình song tu? Tháp Linh lại là lắc đầu, nói ra chủ nhân, thế thì chưa hẳn sự tình, bởi vì ngươi không phải người bình thường, có thể đồng thời được đến hỗn độn thiên thư cùng hỗn độn thôn phệ tháp, đồng thời tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết cùng 10 vạn vô địch hỗn độn thần thông, ngươi ưu tú không cần nhiều lời. Nhưng là, ngươi nhất định phải đề phòng hỗn độn thiên đạo, một khi ngươi tiến hành song tu, hắn khẳng định sẽ thừa cơ chiếm lấy ngươi hỗn độn thể, thậm chí bóc ra hỗn độn thôn phệ tháp. Nói đến đây, Tháp Linh không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong cảnh cáo không có chút nào che giấu. Tô Thần gật gật đầu, hắn há có thể không hiểu Tháp Linh ý tứ. Rất là kiên kỵ. Mặc kệ là Tháp Tôn vẫn là hỗn độn thiên đạo. Rốt cuộc hai người đều là hỗn độn giới tiên thiên hỗn độn cường giả. Liền nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả, tại trước mặt hai người đều không đủ nhìn. Chủ nhân, ngươi cách làm rất đúng, người nào đều không nên đắc tội, bởi vì ngươi thực lực bây giờ, người nào cũng đắc tội không nổi, phương pháp tốt nhất cũng là trước ổn định hai người. Ta minh bạch. Tự mình lựa chọn không có sai. Đến mức ngày sau sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, cái kia liền cần nhìn chính mình vận khí. Đối mặt hai vị đường đường tiên thiên hỗn độn cường giả, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Tháp Linh, ngươi tỷ tỷ đâu? Không có người sẽ biết, hỗn độn thôn phệ tháp Tháp Linh lại là song bào thai tỷ muội, trừ Tháp Tôn, hỗn độn thiên đạo cùng chính mình bên ngoài, cho dù là những cái kia nửa bước hỗn độn cường giả cũng không biết. Đến mức hai cái Tháp Linh, tỷ tỷ Tháp Linh vẫn muốn cùng chính mình song tu, ý tứ rất rõ ràng, thì là muốn gây bất lợi cho chính mình. Tuy nhiên Tháp Linh không có nói rõ, bất quá Tô Thần vẫn có thể đoán được. Đúng là như thế, hắn đề phòng tỷ tỷ muốn vượt xa muội muội. Không nói gì. Tháp Linh lui lại một bước, quay người biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần lộ ra rất là phiền muộn, Chỉ cần hắn nhấc lên liên quan tới tỷ tỷ Tháp Linh sự tình, trước mặt Tháp Linh khẳng định là ngậm miệng không nói. Tính toán. Hiện tại chính mình là ai đều trêu chọc không nổi, hai cái Tháp Linh, Tháp Tôn cùng Hỗn Độn Thiên Đạo, đều là mình gây bất quá tồn tại. Chính mình duy nhất có thể làm sự tình, liền là mau chóng tăng lên Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết, chỉ có chính mình tăng lên tới Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết tầng thứ 9, mới có tư cách vấn đỉnh Hỗn Độn. Rời đi Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp. Trước không muốn xoắn xuýt Hỗn Độn Thiên Đạo sự tình. Việc cấp bách cũng là nhìn xem chính mình huyết luân, vì sao lại dung hợp Thương Khung Tháp 9 cái đan lô, việc này khẳng định có mờ ám, chỉ là mình không biết mà thôi. 3 ngày sau. Trọn vẹn nghiên cứu 3 ngày 3 đêm Tô Thần, lớn nhất cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, thực sự không biết là chuyện gì xảy ra. Lộ ra rất là bất đắc dĩ. Trước lúc rời đi, Tô Thần thì là đi tìm tháp chủ Đan Trần. Tô tiên sinh mời ngồi. Gật gật đầu, Tô Thần sau khi ngồi xuống, nói ra ê tháp chủ, ta đã nghiên cứu 3 ngày thời gian, ta cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, thực không dám giấu giếm, ta tu luyện phương thức là huyết mạch ngưng tụ huyết luân, mà phá nát 9 cái đan lô, hóa thành 9 cổ lực lượng, đã bị ta 9 cái huyết luân toàn bộ dung hợp, cho nên ta không cách nào trả lại Thương Khung Tháp, còn hy vọng tháp chủ có thể thứ lỗi. Không muốn cùng Thương Khung Tháp là địch, rốt cuộc việc này là mình dung hợp 9 cổ lực lượng, bất kể có phải hay không là chính mình tự nguyện. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Đan Trần đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, hắn cũng lộ ra rất là bất đắc dĩ, sự tình đã phát sinh, phá nát 9 cái đan lô căn bản là không có cách khôi phục nguyên dạng. Giết Tô Thần hữu dụng không? Khẳng định là không chỗ dùng chút nào. Tô tiên sinh, lão phu có chuyện muốn nhờ ngươi. Điện chủ mời nói. Đan Trần rất là không tệ, việc này muốn là đổi lại người khác, tin tưởng đã sớm xuất thủ, dù sao mình được đến 9 cái đan lô lực lượng, đối với Thương Khung Tháp tới nói đều là tổn thất cực lớn. Muốn là cũng có ngày, ta Thương Khung Tháp có việc lời nói. Ta không biết ngồi nhìn mặc kệ. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Đan Trần lập tức đứng dậy, hướng về Tô Thần không mình hành lễ, nói ra ê đa tạ, xin nhờ. Điện chủ khách khí. Nhìn lấy muốn nói lại thôi Tô Thần, Đan Trần hỏi thăm ê Tô tiên sinh còn có việc. Điện chủ, ta có 2 chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Ta muốn một bộ thần thể cùng huyết mạch, đồng thời ta cần lực lượng tới tu luyện đột phá tiêu giao cảnh. Tô Thần cũng là không có cách nào, bởi vì hắn vận khí không tốt, tại Thương Khung Thành bên trong khóa chặt nhiều ngày như vậy, vẫn không có thuận lợi khóa chặt thần thể cùng huyết mạch. Liền xem như tiểu nhân có thể chờ sau đó đi, hắn cũng không nguyện ý tiểu bàn một mực lo lắng. Trừ cái đó ra, cũng là bởi vì tự thân tu vi không cách nào đột phá. Dựa theo Tháp Linh chỗ nói, chính mình tu luyện Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết lừa bưng ra, nhất định muốn thôn phệ đại lượng lực lượng đến tràn vào thần thể bên trong, mới có thể có hy vọng đột phá tiêu giao cảnh cực hạn. Thần thể cùng huyết mạch sự tình, cho ta xem một chút, đến mức ngươi cần gì lực lượng đến đột phá. Càng nhiều càng tốt, ta cần lực lượng thực sự quá to lớn. Đan Trần minh bạch Tô Thần ý tứ, cúi đầu bắt đầu rơi vào trầm tư. Tự hồ nghĩ đến cái gì, Đan Trần lập tức nói ra ê Tô tiên sinh, ngươi là có hay không nghe nói qua bầu trời tông? Không có. Hơi kinh ngạc, Đan Trần lại là tiếp tục nói gây bầu trời tông được vinh dự thiên khung tinh không đệ nhất tông môn, bên trong có một chỗ tu luyện thánh địa tên là bầu trời tuyền, đối với vũ trụ cảnh lấy phía dưới bất luận cái gì võ giả tu luyện, đều có rất tốt đẹp chỗ. Tô Thần gật gật đầu, nói ra người ta hiện tại muốn đi bầu trời tông, chỉ sợ không cách nào tiến vào bầu trời tuyền tu luyện. Khẳng định, bầu trời tông làm là thứ nhất tông môn, thực lực cường đại, bên trong tông chủ càng là đạt tới vũ trụ vô cảnh, bất quá ta cùng bầu trời tông tông chủ là quen biết đã lâu, ngươi cầm lấy ta ngọc bài tiến về bầu trời tông, hắn hẳn là sẽ cho ta mặt mũi. Nhìn lấy đưa qua ngọc bài, Tô Thần đứng dậy nói ra ê đa tạ điện chủ, vậy ta đây thì xuất phát tiến về bầu trời tông. Liên quan tới thuế kiếp đan sự tình, Tô Thần không nói tới một chữ, bởi vì hắn có thể luyện chế thuế kiếp đan, vẫn là không muốn tiết lộ ra ngoài. Rốt cuộc thuế kiếp đan liền Đan Trần đều không thể luyện chế ra tới. Khách khí. Vậy ta cáo từ y thực. Mời. Đưa đi Tô Thần, Đan Trần cũng là bất đắc dĩ không thôi, hắn cũng là không có biện pháp nào, đã nhưng không cách nào vãn hồi 9 cái đan lô tổn thất, như vậy chỉ có thể lôi kéo Tô Thần. Có thể dung hợp 9 cái trong lò đan lực lượng, bản thân đã nói rõ Tô Thần thiên phú và tiềm lực tuyệt đối không đơn giản, loại này người vẫn là không nên trêu chọc tốt. Trở lại Thương Khung Phù Điện, Tô Thần lập tức tìm tới Tiểu Bàng, đem chính mình muốn đi trước bầu trời tông sự tình nói một lần, đồng thời nói cho Tiểu Bàng, Thương khung phù điện cùng thương khung tháp, bao quát chính hắn đều sẽ đem hết toàn lực khóa chặt thần thể cùng huyết mạch. Tiểu Bàng, ngươi là chuẩn bị lưu lại, tốt hơn theo ta cùng một chỗ tiến về bầu trời tông. Lão đại, ta muốn lưu lại bồi tiếp tiểu nhân. Tốt, ta lần này tiến về bầu trời tông, sẽ giúp ngươi lưu ý thần thể cùng huyết mạch. Đa tạ lão đại. Bầu trời tông, ngồi xuống tại thiên khung tinh không phía đông nam vị. Giống như một giọt nước phiêu phù ở tinh không, nắm trong tay ngàn tỷ dặm cương vực, vô số sinh linh phụng vì chúa tể. Bầu trời thành, bầu trời tông quản hạt, mênh mông bát ngát giống như vô tận ngôi sao. Nội thành. Vô số võ giả điên cuồng mà tràn vào, rất là phi thường náo nhiệt. Khắp nơi đều là quan tại thiên khung tông nghị luận. Bầu trời tông đột nhiên tuyên bố, sau 3 tháng hội cử hành bầu trời trăm phong vấn đỉnh thánh tử, cũng không biết bầu trời tông trăm phong đông đảo tuổi trẻ bối phận, đến cùng người nào có thể trở thành bầu trời tông thánh tử. Trở thành thánh tử, liền có thể ngày sau kế thừa bầu trời tông tông chủ, trăm phong tranh đoạt, độ khó khăn quá lớn. Ta thế nhưng là nghe nói, bầu trời chủ phong, tông chủ đệ tử Diệp Khung xuất quan. Thật sao? Cũng là cái kia 30 năm trước, dẫn động thiên địa dị tượng Diệp Khung. Không sai, cũng là hắn, hắn năm đó giác tỉnh quá khung thánh thể, bị tông chủ nhìn trúng, theo sau tiến nhập bế quan tu luyện, 30 năm chưa bao giờ xuất hiện qua, nói không chừng hắn là lớn nhất đại hắc mã. Bầu trời tông cùng chia trăm ngọn núi. Tông chủ thiên phàm đột nhiên lựa chọn, muốn tiến hành cái gọi là trăm phong vấn đỉnh, muốn chọn ra thánh tử. Tin tức quá mức đột nhiên, cho dù là như thế, y nguyên có rất nhiều người ào vọt tới, muốn mắt thấy ngàn năm một thuở một màn. Tô thần cũng theo đám người tiến vào bầu trời thành. Đồng dạng được đến quan tại thiên khung tông, sắp cử hành trăm phong vấn đỉnh. Nhìn lấy trong tay ngọc bài, tô thần đối với cái gọi là trăm phong vấn đỉnh không có chút nào hứng thú, chỉ là muốn tiến vào bầu trời trong tông bầu trời tuyền tu luyện. Mà hắn đã đi qua bầu trời tông, không hề nghi ngờ bị ngăn cản bên ngoài. Sau 3 tháng, trăm phong vấn đỉnh hội cử hành, chỗ có người ngoài đều không được đặt chân, cho dù là chính mình nắm giữ ngọc bài cũng không được. Người ta căn bản không cho ngươi đi lên báo. Xông vào. Khẳng định là không thực tế sự tình. Bây giờ 12 thí tùy tùng, căn bản là không có cách cưỡng ép động dùng sức mạnh, hắn cũng không muốn vĩnh viễn mất đi 12 thí tùy tùng. Về phần hắn thực lực, muốn xông vào thì là muốn chết, đến mức cái gọi là vũ trụ sơn, hắn phát hiện mình đã không cách nào điều động. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khẳng định là Cơ Không Tuyết chặt đứt chính mình cùng vũ trụ sơn liên hệ, cũng không dám đi tìm Cơ Không Tuyết, hắn cũng không muốn bị đánh một trận. Chính là bởi vì như thế, hắn chỉ có thể lựa chọn ở chỗ này chờ 3 tháng. Sau 3 tháng, bầu trời tông cử hành cái gọi là trăm phong vấn đỉnh, chính mình liền có thể thừa cơ tiến về bầu trời tông. Một nhà sửa sang rất sạch sẽ tửu lầu. Tô thần đơn giản muốn hai bàn thịt, một bầu rượu. Chân mày hơi nhíu lại, ngay sau đó nhìn về phía cách đó không xa cái bàn. Chỗ đó ngồi đấy một cái nhếch nhác lão đầu, toàn thân y phục rách tung tóe, trên mặt bàn không có thịt, chỉ có rượu, thỉnh thoảng nhìn về phía tô thần. Ánh mắt quái dị, giống như nhìn nàng dâu một dạng, nhìn đến tô thần rất là mất tự nhiên. Ngươi mỗi ngày đến uống rượu, cũng là không gọi món ăn, tiếp tục như vậy lời nói, chúng ta sẽ làm thâm hụt tiền mua bán. Nhếch nhác lão đầu chỉ tô thần phương hướng, nói ra e cho bàn kia lên mấy đạo món ngon. Đứng dậy đi tới tô thần trước mặt, nhếch nhác lão đầu cười hắc hắc cười, nói ra e tiểu huynh đệ, ta có thể ngồi xuống sao? Ta có thể cự tuyệt sao? Không thể. Mời ngồi. Nhếch nhác lão đầu cũng không có chút nào khách khí, sau khi ngồi xuống liền bắt đầu ăn, tô thần thì là nói ra thì dựa theo hắn vừa mới chỗ nói, ngươi lên mấy đạo món ngon. Được. Nhếch nhác lão đầu ăn một hồi, lấy tay sờ sờ miệng, nhìn về phía tô thần hỏi thăm ê ngươi gọi cái gì? Tô thần. Rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói hay lão phu gọi Thương Đủ, ta nhìn ngươi cốt cách thanh kỳ, tuyệt đối là tu luyện tuyệt hảo bại hoại, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy, ta có thể cam đoan, về sau ngươi nhất định có thể trở thành thiên khung tinh không chói mắt nhất ngôi sao. Nghe đến lời này tô thần, trợn mắt một cái, thực sự không nguyện ý phản ứng đối phương. Ta mời ngươi ăn cơm, ngươi ăn no sau có thể rời đi. Ngươi không tin lão phu. Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Nhếch nhác lão đầu lại là vừa cười vừa nói hay lão phu thế nhưng là bầu trời tông trăm phong một trong, thiên diễn phong phong chủ, ngươi có thế bái ta làm thầy, ngươi mình có thể suy nghĩ một chút, ngươi tuyệt đối tiền đồ vô lượng. ngươi là bầu trời tông phong chủ. Tô Thần đương nhiên biết phong chủ tại bầu trời tông ý vị như thế nào. Bầu trời tông cùng sở hữu trăm phong, trăm vị phong chủ tại thiên khung tinh không đều là đỉnh cấp nhân vật, Tô Thần thực sự không có nghĩ đến, trước mặt cái này nhếch nhác lão đầu, vậy mà sẽ là bầu trời tông phong chủ một trong. Mày nhíu lại lấy, Tô Thần nhiều ít có chút không tin, phong chủ địa vị còn tại đó, còn cần tự thân đến đây chiêu thu đệ tử. Hoàn toàn là vô nghĩa sự tình. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Thương Đủ vừa cười vừa nói, hay lão phu hành sự không bám vào một khuôn mẫu, đồng dạng đệ tử căn bản không vào mắt của ta, ngươi thiên phú cực cao, đồng thời tại thân thể ngươi bốn phía, loáng thoáng có một cổ trùng sáng, đáng tiếc là, ngươi không có lão phu tu luyện công pháp, ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ngươi không chỉ có thể thêm vào bầu trời tông, thậm chí có thể tu luyện ta độc môn bí thuật. Ngươi có thể lựa chọn không tin, chỉ cần ngươi bái sư, ta lập tức mang ngươi trở về bầu trời tông. Tô Thần không nói gì, lập tức trở về bầu trời tông, đồng thời nơi này là bầu trời thành, người này cũng không quản giả mạo bầu trời tông phong chủ. Cho dù là như thế, Tô Thần vẫn là lắc đầu, vừa cười vừa nói, y dù là ngươi thật sự là bầu trời tông phong chủ, ta cũng đối ngươi không có chút nào hứng thú. Muốn trở thành chính mình sư phụ, chỉ sợ liền hỗn độn cường giả đều không có tư cách. Thương Đủ lại là vừa cười vừa nói, ê ngươi trước không cần phải gấp cự tuyệt, trong tay của ta có thể là có một môn độc môn bí thuật, tên là Chính Vòng Quyết. Nghe đến Chính Vòng Quyết ba chữ, Tô Thần mí mắt nhảy một chút, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, hỏi thăm, ê cùng ta có quan hệ sao? Tiểu huynh đệ, ngươi tu luyện phương thức, ta đã từng thấy qua, lấy huyết mạch sinh sôi cái gọi là huyết luân, đúng không? Tô Thần mặt trong nháy mắt tràn ngập chấn kinh, bởi vì hắn từ khi đặt chân ngàn vạn vũ trụ, chưa bao giờ từng gặp phải tu luyện huyết luân người, cũng không người nào biết huyết luân tu luyện phương thức. Trước mặt Thương Đủ tuyệt đối là cái thứ nhất, đây là có chuyện gì? Ngươi không dùng khẩn trương như vậy, ta sở dĩ biết ngươi tu luyện phương thức, chỉ là năm đó ta rời rạc giờ vũ trụ đợi, gặp qua giống như ngươi tu luyện phương thức người, chỉ là để cho ta cảm thấy kinh ngạc là, trên người ngươi loáng thoáng có chín cổ khác biệt huyết mạch khí tức, nói cách khác, ngươi vậy mà lấy huyết mạch sinh sôi ra chín cái huyết luân, ngươi thiên phú thật lợi hại. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Thương Đủ thì là tiếp tục nói, y trong tay của ta chín vòng quyết, lại là trong lúc vô tình đoạt được, ta không cách nào tu luyện, bởi vì giam cầm ta nghiên cứu, cái này cửa chín vòng quyết thuộc về huyết mạch bí thuật, ta vừa mới nhìn đến ngươi, đột nhiên nghĩ đến chín vòng quyết cùng ngươi thực sự quá xứng, ngươi chín vòng muốn là phối hợp chín vòng quyết. Nói đến đây, Thương Đủ lời nói đột nhiên im bặt mà dừng, không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong dụ hoặc cùng ý tứ đã rất rõ ràng. Không bái sư, không có khả năng truyền thụ chín vòng quyết. Tô Thần không nói gì, bắt đầu rơi vào trầm tư. Thương Tề có thể nhìn ra trong cơ thể mình huyết mạch sinh sôi huyết luân tu luyện phương thức, bản thân đã nói rõ này người tuyệt đối không đơn giản. Trọng yếu nhất là đối phương có thể lấy ra chín vòng quyết, muốn là đối với mình thật hữu dụng, thì dạng này lựa chọn từ bỏ lời nói, thực sự có chút không cam tâm. Ngươi còn không nguyện ý bái sư. Ta có thể biểu thị, bất quá lại ngươi trừ muốn truyền thụ cho ta chín vòng quyết bên ngoài, còn cần đáp ứng ta một cái điều kiện. Nói, ta muốn đi vào bầu trời tuyền tu luyện. Không có vấn đề. Tô Thần cũng không phải lề mề chậm chạp người, lập tức đứng dậy, khom mình hành lễ bái sư. Ngươi không quỳ xuống. Tô Thần không có trả lời, mà chính là nói ra, ê sư phụ, ta hiện tại muốn chín vòng quyết. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Thương Tề tự hồ đối với Tô Thần rất là hài lòng, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ngọc giản, nói ra thì ta cũng không dám xác định, cái này cửa bí thuật phải chăng thích hợp ngươi. Tiếp nhận ngọc giản, Tô Thần nguyên thần tràn vào bên trong ngọc giản, liên quan tới chín vòng quyết hết thảy tin tức toàn bộ tràn vào trong đầu bên trong. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần có được chín cái huyết luân, trong nháy mắt liền đã biết, sư phụ truyền thụ cho hắn chín vòng quyết, đối với mình đến nói cho cùng trọng yếu bao nhiêu. Cái này hoàn toàn là cho mình chế tạo riêng đồng dạng. Nói cách khác, chỉ cần mình bắt đầu tu luyện chín vòng quyết, tuyệt đối có thể cho chính mình chín đại huyết luân đẳng cấp, lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, đồng thời sinh sôi ra hắn bí thuật. Cảm giác thế nào? Cũng không tệ lắm, ta cần muốn tiếp tục nghiên cứu. Vậy ngươi bây giờ theo ta trở về bầu trời tông? Được. Tô Thần cũng có chút không kịp chờ đợi lên, bởi vì hắn lần này đến đây bầu trời tông, vì cũng là cái gọi là bầu trời tuyền, chỉ là không có nghĩ đến, hội trong lúc vô tình được đến cái gọi là chín vòng quyết, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Bầu trời giới, tự xưng một giới, vị tại thiên khung thành sau lưng, ngồi xuống tại tầng mây chi đỉnh, muốn đi vào bầu trời tông, chỉ có tông môn đệ tử mới có thể, ngoài ra người đều không được tự tiện xâm nhập. Nơi này chính là Thiên Diễn Phong. Tiến vào bầu trời giới sau. Một ngọn núi lộ ra cô lẻ loi trơ trọi, thậm chí không có người quét dọn, khắp nơi đều là cỏ dại. Sư phụ, ta phát hiện có chuyện không thích hợp. Sự tình gì? Chúng ta cùng nhau đi tới, Thiên Diễn Phong không có người nào, chẳng lẽ bọn họ đều có việc? Thương Tề cười hắc hắc cười, đồng thời không nói chuyện. Đi tới đỉnh núi. Không có cái gọi là to lớn cung điện, duy có một cái rách rưới tiểu điện. Đây là tay ta trác, ngươi cầm lấy thư viết tay tiến về bầu trời phong đưa tin, sau đó cầm ngươi thân phận ngọc bài. Phiền toái như vậy. Đương nhiên, bất luận cái gì tiến vào bầu trời tông nhân, vô luận là cái nào phong đệ tử, đều cần đi chủ phong báo danh cầm thân phận ngọc bài. Ngươi muốn là muốn tiến vào bầu trời tuyền tu luyện, đầu tiên muốn đi cầm thân phận ngọc bài. Tô Thần gật gật đầu, cầm qua cái gọi là thư viết tay quay người rời đi. Hy vọng ngươi có thể bù đắp được ở nói bóng nói gió. Ngày Thương Tề tựa như là một cái vừa mới trộn đồ tiểu mao tặc đồng dạng, từ bên hông lấy ra hồ lô rượu, mãnh liệt bỗng nhiên uống một ngụm. Rời đi Thiên Diễn Phong. Trăm ngọn núi đoàn đoàn vần quanh, đem chủ phong, cũng chính là bầu trời phong vây quanh ở chính vị trí trung tâm. Ngươi là người phương nào? Trực tiếp cầm ra trác, Tô Thần nói ra gây ta đến từ Thiên Diễn Phong, hiện tại muốn lên phong đi đưa tin. Ngươi nói cái gì? Ngươi đến từ chỗ nào? Thiên Diễn Phong. Là ta nghe lầm, vẫn là ngươi nói sai. Ta xác thực đến từ Thiên Diễn Phong, có cái gì không đúng sao? Đúng, đúng, ngươi có thể lên đi. Hơi kinh ngạc, Tô Thần muốn hỏi, cuối cùng vẫn ngậm miệng. Nhìn lấy rời đi bóng người. Thật sự là không nghĩ tới, vậy mà có người hội bái tại Thiên Diễn dưới đỉnh, chẳng lẽ hắn không biết Thiên Diễn Phong bí mật sao? Khẳng định là bị Thương Phong chủ hốt du, các ngươi cũng biết, qua nhiều năm như vậy, Thương Phong chủ hốt du qua rất nhiều người, không có một người có thể sống qua 3 ngày, hy vọng hắn có thể chịu qua đi. Ngươi đừng nói giỡn, những này tuổi trẻ nói có mấy trăm người, đều không có người nào có thể chịu qua đi, hắn dựa vào cái gì? Tìm người hỏi thăm, Tô Thần rốt cục đi tới chỗ báo danh. Một lương đình bên ngoài. Ngươi tốt, ta đến đưa tin. Mơ mơ màng màng lão giả, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt nam tử, cảm nhận được chỉ là tiêu giao cảnh, cực cực đầu nói ý thư viết tay ta xem một chút. Tô Thần cầm ra trác đưa ra đi. Thư viết tay trên đó viết Thiên Diễn Phong 3 chữ, đồng thời còn có lấy phong chủ tự tay viết, lão giả lộ ra rất là kinh ngạc, hỏi thăm ê ngươi thật muốn gia nhập Thiên Diễn Phong? Đúng, chẳng lẽ không được sao? Thở dài một tiếng, lão giả bất đắc dĩ nói khi được, bất quá ngươi sắp trở thành bầu trời tông đệ tử, ta có cần phải nhắc nhở ngươi một câu, Thiên Diễn Phong chỉ có ngươi một cái đệ tử, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Thật đúng là như thế, lần này hắn đến đây Thiên Diễn Phong, xác thực trừ chính mình cùng sư phụ bên ngoài, lại không nhìn đến người thứ ba, hắn cũng hỏi qua sư phụ đến cùng là chuyện gì xảy ra, hết lần này tới lần khác sư phụ cũng không nói. Bên trong nhất định có mờ ám. Xin tiền bối báo cho. Lần nữa thở dài một tiếng, lão giả rất là bất đắc dĩ nói ra y Thương Phong chủ thực tại không nên ra ngoài hại người, Thương Tề, làm trăm phong phong chủ một trong, từ khi hắn trở thành phong chủ về sau, Thiên Diễn Phong tất cả mọi người, đều bị hắn sẽ chết, nhiều năm như vậy, hắn chịu qua mấy trăm đệ tử, mỗi một cái đều là thiên phú dị bẩm, cuối cùng mỗi người đều không thể sống qua 3 ngày, tông chủ tìm người cho hắn coi số mạng vận, mạng hắn rít đệ tử, được vinh dự thiên sát cô tinh. Muốn là ngươi nguyện ý, không bằng ta thay ngươi chuyển đầu đến hắn phong, cần gì uổng mạng. Thì ra là thế. Tô Thần cũng là cảm thấy buồn cười không thôi, hắn đương nhiên tin tưởng vận mệnh chuyện này, chỉ là chuyên khắc đệ tử người, còn thật là lần đầu tiên gặp phải. Thương Tề sư phụ có thể sẽ chết nhiều đệ tử như vậy, chắc hẳn dạng này khắc pháp, khẳng định sẽ dọa sợ tất cả mọi người. Ta vẫn là muốn bái tại Thiên Diễn Phong môn phía dưới. Thật nghĩ được không? Một khi ta đưa ngươi tin tức khắc vào thân phận ngọc bài, liền sẽ truyền khắp toàn bộ tông môn, đến thời điểm ngươi rất khó chuyển đầu hắn phong. Ta minh bạch. Không có biện pháp nào, lão giả ngược lại là thật thưởng thức trước mặt đệ tử. Hỏi xong tất cả tin tức, toàn bộ khắc vào đến thân phận ngọc bài bên trong, lão giả nói ra ê vậy ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn, hy vọng ngươi có thể chịu qua 3 ngày. Ta sẽ. Tô Thần đột nhiên hỏi thăm ê tiền bối. Ta có thể đi vào bầu trời tuyền tu luyện sao? Không thể. Vì sao? Ta minh bạch ngươi ý tứ, dù là ngươi là Thiên Diễn Phong duy nhất đệ tử, ngươi đều không có tư cách tiến vào bầu trời tuyền tu luyện. Có gì hạn chế? Mệnh cảnh, hơn nữa còn là cần muốn lấy được tông chủ và các vị trưởng lão khẳng định mới có thể đi vào, mà ngươi chỉ là tiêu giao cảnh, liền xem như có Thương Tề phong chủ, ngươi đều không thể tiến vào bầu trời tuyền tu luyện. Rất là bất đắc dĩ, Tô Thần cũng không nghĩ tới, chính mình sư phụ sẽ như thế hốt du chính mình, trước đó hắn đã liên tục hỏi qua, chính mình thêm vào Thiên Diễn Phong phải chăng có thể đi vào bầu trời tuyền tu luyện. Thương Tề sư phụ cũng trả lời khẳng định chính mình có thế. Kết quả đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.